Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Bạch Nguyệt Quang, năm, 2 năm trước Lan Việt, còn chỉ là một cái lại bình thường bất quá nam nhân, hắn không có dẫn nhân chú mục bề ngoài. Cũng không có ưu tú gen, đi ở trên đường cái đều sẽ bị mai một, duy nhất không giống nhau chính là. Hắn có một cái hảo mụ mụ. Một cái đã từng cấp quyền quý đã làm người yêu thanh tú mỹ nhân, ở nàng dưới sự trợ giúp. Hắn dựa vào Lâm Viễn thượng tướng quan hệ, cuối cùng là tiến vào quân đội, chỉ là, làm Lan Mẫu không nghĩ tới chính là, tiến vào quân đội sau. Lan Việt tâm thái ngược lại thay đổi, nhìn như vậy nhiều có được A cấp hoặc là S cấp thiên phú người. Thoải mái mà làm được hắn làm không được sự tình, lấy được hắn cả đời đều lấy không đến địa vị. Lan Việt chỉ cảm thấy thế đạo này thật không công bằng, liền bởi vì bọn họ gen cấp bậc so với hắn cao, cho nên bọn họ liền nhất định phải nghiền áp chính mình. Dựa vào cái gì a? Nếu là có như vậy gen, hắn nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, ngươi muốn biến cường sao? Chỉ cần một chút tiểu kỹ xảo, ngươi là có thể đem những cái đó cao cao tại thượng, khinh thường người của ngươi. Đều nghiền áp ở dưới lòng bàn chân. Ngươi nguyện ý sao? Đúng lúc này, thiên chi kiêu tử khí vận đoạt lấy hệ thống xuất hiện, ở nó dụ hoặc khuyên bảo hạ. Lan Việt không chút do dự lựa chọn trở thành nó ký chủ, đoạt lược những thiên tài khí vận. Thế thân bọn họ, đạt được bọn họ thiên phú. Chuyện như vậy, làm Lan Việt hưng phấn đến không kềm chế được, cơ hồ không có do dự. Hắn liền đem ánh mắt nhắm ngay trong quân đội nhất lóa mắt thiên tài. Có được song S-gen thiếu tá Lâm Tiểu Đường, cùng Lâm Viễn Tưởng không giống nhau. Lan Việt kỳ thật phi thường chán ghét hắn, sẽ không có một người nam nhân. Sẽ tiếp thu một cái khác đối chính mình mẫu thân có khác thường ý tưởng nam nhân. Chẳng sợ hắn mẫu thân tựa hồ thích thú trước kia Lan Việt. Vì có thể ở quân đội hỗn đi xuống. Cũng vì có thể duy trì được đơn vị liên quan nào đó, đặc quyền. Hắn không thể không chịu đựng Lâm Viễn, có chút thời gian. Hắn thậm chí còn muốn giả bộ một bộ phi thường sùng bái đối phương bộ dáng. Tới lấy lòng Lâm Viễn, nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau, hắn phải dùng Lâm Viễn nữ nhi. Tới vì chính mình tương lai vinh quang lót đường, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, thực mau. Lan Việt liền lấy được Lâm Tiểu Đường tác chiến kế hoạch sơ thảo, đêm này trải qua sửa chữa trao. Chút sau, hắn trước tiên Lâm Tiểu Đường 3 ngày, đem nó đệ trình cho Lâm Viễn cùng chính mình thủ trưởng, không ra dự kiến. Hắn đạt được quân đội ngợi khen, mà kế hoạch nguyên chủ Lâm Tiểu Đường. Ngược lại còn bị Lâm Viễn mắng một đốn, bởi vì Lâm Viễn hoài nghi nàng đánh cắp Lan Việt cấu tứ chuyện này sau khi đi qua. Lan Việt phát hiện, chính mình bề ngoài trở nên đẹp một ít, lông mày càng sâu, cái mũi càng đỉnh, hắn thể lực, cũng so trước kia hiếu thắng rất nhiều. Phía trước căn bản hoàn thành không được huấn luyện, đều trở nên nhẹ nhàng lên, nguyên lai, muốn trở thành nhân tượng nhân, thế nhưng như thế đơn giản, như vậy cảm giác, phẳng phất hít thuốc phiện giống nhau, làm Lan Việt hoàn toàn nghiện rồi, hắn bắt đầu không lưu dấu vết mà công kích Lâm Tiểu Đường. Tìm mọi cách mà cướp lấy vốn nên thuộc về nàng đồ vật mà chờ đến 2 tháng trước. Trung tộc xâm lấn khi, cũng là hắn trong lén lút tiết lộ căn cứ tình huống. Đưa tới trung tộc 4 phía tiến công, làm những việc này thời điểm. Lan Việt kỳ thật biết chính mình làm không đúng, cũng biết như vậy quá mức tàn nhẫn, sẽ làm không ít vô tội giả bỏ mạng, nhưng này lại như thế nào? Nếu muốn trở thành một cái kiêu hùng, đổ máu cùng tử vong là cần thiết, hắn mới sẽ không tại đây phương diện nhân từ nương tay, thực hảo. Đối này, hệ thống cũng phi thường vừa lòng, chỉ có như vậy ngươi, mới xứng trở thành ta ký chủ. Một trận chiến này sau khi kết thúc, Lâm Tiểu Đường đổ xuống dưới, trở thành phế nhân, cũng cơ hồ mất đi sinh mệnh, mà Lan Việt tắc hấp thụ nàng khí vận. Nhảy trở thành siêu Việt S cấp gen cường giả, hiện tại. Lâm Tiểu Đường đã không đáng sợ hãi. Đối mặt Lan Việt kiểm tra đo lường kết quả, hệ thống vô cùng vui sướng mà nói. Kế tiếp, ngươi hẳn là đi tìm kiếm mặt khác đối tượng. Tuy rằng Lâm Tiểu Đường bên kia còn biểu hiện nói, nàng khí vận chưa cướp lấy xong, nhưng nàng một cái phế nhân. Lại có thể có ích lợi gì? Cùng với gắt gao mà nhìn chằm chằm một cái nghèo túng Lâm Tiểu Đường xem. Nó ký chủ chi bằng đi lựa chọn người khác trong quân đội thiên tài. Cũng không ít đâu, Hạo Lan Việt đang có ý này, tuy nói hắn gen cấp bậc tăng lên. Nhưng ở đế quốc trong quân đội, vẫn là có không ít người, gần dựa vào A gen thiên phú, là có thể lấy được tương đương không tồi thành tích rốt cuộc. Quân đội không phải giới giải trí, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình huống. Mà quốc gia nhìn chúng, cũng càng nhiều là quần thể lực lượng nhưng Lan Việt lại không tiếp thu được. Sẽ có một đám người đè ở đỉnh đầu hắn thượng, làm xong S cộng chân chính thiên tài. Những người này, là thời điểm cho hắn nhường đường. Nghĩ đến đây, Lan Việt khóe miệng hơi hơi gợi lên, đã có thể ở thời điểm này. Không biết như thế nào, hắn cẳng chân bộ cơ bắp bỗng nhiên buông lỏng. Thân thể khống chế không được mà run một chút, nguyên bản tràn ngập lực lượng thân thể. Cũng nháy mắt mềm xuống dưới, đây là làm sao vậy? Lan Việt hơi hơi sửng sốt, hắn tưởng kêu gọi hệ thống. Nhưng thực mau, loại cảm giác này liền biến mất, lực lượng một lần nữa phản trở về. Khôi phục thành hắn phía trước trạng thái, có thể là thân thể hắn. Còn thói quen không được S cộng cường độ đi, Lan Việt nghĩ nghĩ. Vẫn là đem điểm này khác thường xem nhẹ rớt. Lan Việt bên kia đủ loại tình hình. Lâm Tiểu Đường cũng không thể cảm giác đến, lúc này. Nàng đã ngồi ở quạ đen hào, đầu khoang ghế thượng. Gặp được quạ đen thuyền hải tặc thủ lĩnh Vincent, bị nàng dùng súng chỉ vào sau. Tên kia hải tặc cơ hồ mất đi năng lực phản kháng. Không hề nguyên tắc về phía nàng thỏa hiệp, mặc kệ thế nào. Sống sót mới là quan trọng nhất, nói nữa, liền tính ra ngoài ý muốn, đầu lĩnh cũng nên sẽ có biện pháp xử lý rớt nàng. Nghĩ như vậy, hắn đem nàng đưa tới Vincent trong phòng, đem cái này lệnh người sợ hãi nữ nhân giao cho đầu lĩnh, Vincent cùng thế nhân tưởng tượng hải tặc. Có chút không giống nhau, hắn dáng người cũng không cường tráng, ngược lại có chút thon gầy. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng thông qua hắn cánh tay thượng cơ bắp hoa văn. Còn có hắn ẩn ẩn để lộ ra tới khí thế, Lâm Tiểu Đường có thể cảm giác được, hắn đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, mà hiện tại. Thấy Lâm Tiểu Đường sau, Vincent nhướng mày, ngữ khí rất là cảm khái nói, là ngươi thực hiển nhiên, nàng đã nhận ra tới nàng cái này đã từng đế quốc quân đội sủng nhi, chỉ là... Vị này hải tặc đầu lĩnh tiếp theo câu nói, liền không như vậy thảo hỉ, ngươi tử cung, ở chợ đen giá cả thực khả quan, hắn cười khẽ nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ở biến thành phế nhân sau, còn như vậy kiêu ngạo mà nơi nơi chạy, đúng không? Nghe xong hắn nói, Lâm Tiểu Đường cũng không có sinh khí, nàng chỉ là lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói, ta không thích cái này vui đùa. Hy vọng ngươi kiếp sau, có thể học được nói chuyện thời điểm, nữ nhân cúi đầu đùa bỡn trong tay thương, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng không có chút nào dao động nhưng ở nàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt kia. Một cổ cực kỳ khủng bố khí thế bỗng nhiên xông ra, làm Vincent sờn tóc gáy, hô hấp tức khắc cứng lại không, nữ nhân này. Cùng hắn kiến thức qua những cái đó đế quốc quân nhân hoàn toàn không giống nhau. Nàng thực đáng sợ, nàng thật sự sẽ giết hắn, mà nàng cũng tuyệt đối không có khả năng là một cái phế nhân. Ta không có nói giỡn, thấy thế, Vincent nheo mắt, lập tức sửa miệng, ngoại giới càng coi trọng ngài sinh dục năng lực. Đây là sự thật, nhưng ta hiển nhiên không phải là người như vậy, hắn thanh hạ giọng nói. Nghiêm túc nói. Kỳ thật ta vẫn luôn thực khâm phục ngài, cũng thực thưởng thức ngài thực lực. Xin hỏi Lâm Tiểu Thư, người yêu cầu ta làm chút cái gì? Tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày 11 giờ liền mệt dã rời gạch dưới. Z, gạch dưới ngày mai rời giường sau nhất định bổ càng. Tận lực giữa trưa 12 điểm trước kia. Hết chương.